Long Vương trở lại, chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729, cô không biết cơn ác mộng khủng khiếp nào sẽ đón đợi mình tiếp theo, cô biết mình đã rơi vào kết cục chạy trời không khỏi nắng, đã làm mất lòng nhà họ Ngụy, thì chẳng những cô xong đời mà ngay cả người nhà của cô cũng đi tăng, nước mắt của cô cũng đã sớm chảy cạn khô. Thân thể của cô nằm bệt trên đất, hai tay ôm chặt đầu gối, nhẹ giọng nức nở. Ngụy Quang biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đi ra bên ngoài chờ. Ông ta đứng dậy đi ra bên ngoài. Con trai cưng của ông ta gặp phải khổ sở lớn như vậy, đây tất cả đều do phúc Đường Sở Sở mà ra. Đường Sở Sở nhất định phải chết. Chẳng mấy chốc, lũ đàn em của Mã Hóa Long đã đem xăng tới. Anh Ngụy, chuẩn bị xăng xong rồi. Ngụy Chi dặn dò, đổ hết lên người à? Dạ. Mấy tên đàn em gật đầu lia lịa, chúng mở thùng xăng ra, đổ liền một mạch lên trên người Đường Sở Sở. Đường Sở Sở ngửi thấy mùi xăng, giờ phút này trong lòng của cô càng tràn ngập sợ hãi, cô kêu xin thảm thiết. Đừng, đừng mà, anh Ngụy, tôi cầu xin anh, tôi lạy anh tha cho tôi đi mà, xin anh cho tôi một cơ hội, tôi thề kiếp này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Đường Sở Sở thật sự rất sợ, mùi vị cái chết gần kề khiến cô cảm thấy không rét mà run. Quá muộn rồi, giọng nói của Ngụy Chi lạnh lùng vang lên. Đường Sở Sở, đâu phải tôi không cho cô cơ hội. Nhớ lại đi, là ai không biết quý trọng, chính cô, chính là cô. Nếu đã không thể khiến cô trở thành bà Ngụy thì tôi sẽ biến cô trở thành giả quỷ. Ngoài mặt Ngụy Chi là vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng bản chất là một Ngụy quân tử, anh ta là loại bố không có được thì đừng thằng nào hòng có được. Làm cho thằng nhóc kia tỉnh lại, tao muốn Đường Sở Sở tận mắt chứng kiến em trai nó chết thảm vì con chị ngu ngốc như nó. Mấy tên đàn em kia lập tức đi tới lay tỉnh Đường Tùng. Bẻ tay nó. Dạ, tên đàn em gật đầu, lập tức tra tấn Đường Tùng. Từng tiếng kêu khốn khổ, thảm thiết vang khắp tầng hầm. Đường Tùng càng khổ sở, la càng lớn bao nhiêu thì trong lòng Ngụy Chi càng sung sướng bấy nhiêu. Anh ta nằm trên cáng cứu thương nhìn chiếc áo cưới khảm đầy đá quý trên người Đường Sở Sở. Áo cưới đẹp nhỉ, có cái áo này bồi táng cùng cô đã là phúc phần của cô rồi, châm lửa. Chuyện này, Mã Hóa Long nói với vẻ mặt khó xử. Đây chính là cô gái sắc nước hương trời khiến bao quý ông mê mệt, nghe đồn cô nàng vẫn còn trinh. Nếu chết như vậy thì thật đáng tiếc. Cách chương.